Chương 408, đầu chọc chiến hụt. Ăn một quyền của ta. Hai càng cầu toàn đạt, vẫn nếu như mình lên, chưa chắc đánh không chết gờ Jin Ska hụt. Bất quá, hắn rất muốn mượn cơ hội này, tận mắt chứng kiến một cái đầu chọc mạnh đến nổi biến thái đó. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có phải là thật hay không, cùng trong truyền thuyết một quyền nghiêm túc đả kích có thể đánh bại hết thể quái nhân, nếu như là đối mặt cường địch, đầu chọc tùy tiện một quyền liền có thể giải quyết. Chỉ có giống như gờ Jin Ska hụt loại quái vật này, có lẽ mới có tư cách để cho đầu chọc nghiêm túc ra quyền mà nhìn thấy rổ xì mù ra hề tô, ẹ tít cùng đi ô ra tay, những thứ kia nhìn quen việc đời quần viên cũ cũng còn khá. Manh tân đỉ ạ nạ chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều có chút tan vỡ. Nữ vương đỉ ạ nạ, tốt thật là lợi hại, những thứ này đến từ thế giới dị thứ nguyên quần viên đều thật là lợi hại a, từng cái quả thật là đều mạnh đến nổi không giống nhân loại nha, cái đó kêu đỉ ồ, lại một quyền đem không gian đều phá vỡ a, ta không làm người rồi, a cái này thật ra thì không coi vào đâu, ngấm đấm của nhân viên quản lý cũng có thể làm được một điểm này, nếu như hắn ra tay toàn lực. Lực tàn phá chỉ có thể ở trên ta một quyền lại có thể không đem hụt đó đánh chết, xem ra ta tu. Hành còn chưa đủ vẩn, không thể nói như thế, giống như gờ Jin Ska hụt loại yêu quái này, thế giới nào cũng không nhiều. Nếu như hắn không có loại này sức khôi phục cùng vô hạn tức giận, năng lực vô hạn trở nên mạnh mẽ, ngươi chỉ cần nhiều tới mấy lần dạ khải, nhất định liền có thể đánh chết hắn, bất quá bây giờ vẫn để cho tên đầu chọc kia thử xem đi. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Nhân viên quản lý ngươi tại sao không để cho ta ra tay mà là đi tìm một cái người ngoài đi, ngươi cứ như vậy không tin được ta sao vẩn, này ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy hụt đó có biến thái bao nhiêu rồi. Để cho ngươi lên, ngươi một đao nếu như giết không chết hắn bị hắn một quyền đánh trúng, ngươi cả người đều sẽ bị đánh nát nha, như vậy ta coi như có thể phục sinh ngươi, cũng phải trước tiên đem ngươi cho hợp lại. Như vậy ngươi không cảm thấy rất ác tâm sao, ta có thể nhìn thấy tử vong. Giai Uzi-ki cũng không phải là rất sợ chết, nếu vì cùng cường địch chiến đấu, dù là chết trận nàng cũng không quan tâm. Nhưng là, cả người bị đánh nát nàng dù sao cũng là một nữ hài trẻ tuổi tử, nghe được lời của Vân, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút rút lui. Hơn nữa, nàng từ vừa mới bắt đầu liền mở ra trực tử ma nhãn, tới quan sát đường tử của hụt, kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, đường tử cùng điểm tử trên người một số lượng hư ít. Hơn nữa theo hắn càng ngày càng tức giận, số lượng vẫn còn tiếp tục hạ xuống, muốn nàng một đao liền chém chết hắn, độ khó quả thật là cao kinh người. Nữ vương Diana, thật giống như nghe được đồ vật ghê gớm gì, dù là người đều bị đánh nát người đều có thể phục sinh nhân viên quản lý ngươi, không, ngài thật không phải là. Thần sao nhìn thấy mới vừa vào bảy thời điểm ánh mắt còn dài hơn ở trên đỉnh đầu Diana, hiện tại lại có thể đối với hắn đều đem ra hết kính sưng. Trên mặt Thuần cũng nở một nụ cười. Mà lúc này, đi ô một quyền dạ khải đánh ra vết nứt không gian đã khuyết trương đến hơn phân nửa cái không gian mặt kính. Chỉ nghe ầm ầm phanh tiếng vang không dứt, đã cơ hồ bị san thành bình địa New York đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có bị thương tổn chân chính New York xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Chuyện này đây quả thực liền cùng làm ảo thuật một dạng, ai nhìn trước mắt dường như chuyện gì đều không có phát sinh New York. Sở Pai đợt mạng không, Peter Parker lau mồ hôi trên mặt. Một mặt khó tin. Ở bên cạnh hắn, Si Thuật cũng là một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn. Peter, sơ tí phần các ngươi là từ nơi nào nhô ra, nghe được thanh âm kinh ngạc này. Sở Hải Đợt Mạn cùng đọc tỏ sở trên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dịt gì chả họ ngồi ở trên một chiếc máy bay, đang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn họ. Đọc tỏ sở trên còn chưa kịp đáp lời, cũng chỉ nghe một tiếng giống giận khủng bố, tất cả mọi người nghe được đều là sắc mặt trắng nhợt. Sở Hải Đờ Mạn càng là bật thốt lên, hụt hắn còn sống, hống hống hống đứng ở đầu đường điên cuồng gào thét, chỉ thấy trên người hụt khắp nơi đều là nám đen phỏng, đều là vừa mới đi ồ ạt sạt no mi đốt đi ra ngoài. Nhưng là những vết thương này không chỉ đều đang nhanh chóng khỏi hẳn, mang đến đau nhức chỉ có thể để cho hắn càng thêm tức giận, cũng càng cường đại hơn, ngay ta y hụt chuẩn bị khắp nơi tùy ý phá hư. Lấy phát tiết lửa giận trong lòng, một tên ăn mặc áo lót quần cụt nam tử đầu chọc đông dưng xuất hiện tại cách hắn không xa trên đường phố. Chỉ thấy tên đầu chọc này mặc dù trên người tràn đầy bắp thịt, nhưng là ánh mắt giống như cá chết một mặt sinh không thể yêu, giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng là vừa nhìn thấy hụt, đầu chọc vốn đang là trong đôi mắt không có chút thần thái nào, đông nhiên bắn ra vẻ hưng phấn, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là người khác nói cho ta biết cường địch đó đi. Ân ân đầu chọc một vừa đi tới, một bên trên dưới dò xét trước mắt cái này đã bành trướng đến cao 6, 7 mét màu xanh lá cây đại quái vật, càng xem càng kích động. Ô hát ô hát ô hát, không ổn à, ngươi quái nhân kia nhìn qua thật sự rất mạnh a, quá tốt rồi. Tiếp tục như vậy ta đều cho là ta muốn phế bỏ đây, hôm nay rốt cuộc có thể để cho ta thật tốt đánh một trận á. Ở phía xa không trung, nghe thấy cái này lời nói không có mạch lạc phát biểu, Vẩn không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Vẩn, Futuki, tên chọc đầu này làm sao làm thành như vậy rồi hả, nhìn qua quả thật là đều sắp biến thành một cái phế trạch nữ a a bờ lại sạt tốt hẹo, a khả năng ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Gần đây ta một mực đều tại dựa theo trong phó bản thứ tự tại giết chết quái nhân. Thật giống như đem vốn nên là đỏ tờ sẽ tạ mạ xà mạ đánh ngã quái nhân cướp không ít bờ là sạt tốt hẹo, bởi vì không có trách người đánh, cho nên sẽ tạ mạ xà mạ gần đây qua dường như rất chán trường ta tìm tới hắn. Hắn thật giống như đã chơi mấy cái suốt đêm trò chơi N ta đi. Ta nói ngươi thật đúng là làm được a, ngươi chẳng lẽ không biết thú vui lớn nhất của tên đầu chọc này chính là đánh quái nhân sao, ngươi lại có thể đem cái thú vui này của hắn đều cho tước đoạt. Thuần đang tại im lặng, chỉ thấy hụt. Đông nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía chạy tới bên người hắn đầu chọc một quyền đập xuống, một quyền này trên không trung liên tiếp đánh ra hết mấy cái đinh thai nhức óc cơn bạo, giống như đất bằng phẳng vang lên liên tiếp phích lỗ mà sở phải đờ mạn. Đám người đọc tỏ sở chen nhìn thấy đầu chọc dường như không tránh không né, tất cả đều là kinh hại đến biến sắc, xì hụt thậm chí kinh hô lên, ai đi nhanh mau cứu phanh, chỉ thấy hụt một quyền chặt chẽ vững vàng mà đánh vào đầu chọc trên óc, sóng. Trung kích khủng bố trong nháy mắt liền đem đầu chọc sau lưng cả con đường thổ địa đều bay lên phục, nhưng là tiếng kêu gào của hụt đỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy to lớn quái vật màu xanh lá cây ngạc nhiên nhìn lên trước mắt lùn nhân loại nhỏ bé. Tên đầu chọc này sống sờ sờ ăn chính mình một quyền, lại tốt giống như chẳng có chuyện gì, giống lớn trong đôi mắt cuồng loạn của hốt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng một câu nói còn không có nói xong, đông dưng cũng cảm giác được giữa bụng chuyển tới một cổ không cách nào tưởng tượng đau nhức, sau đó thân thể to lớn của hắn giống như một cái cầu một dạng thật cao bay phổ thông quyền.